Vũ Vương, chương 988, tứ phẩm ảnh vương, góc truyện audio.com. Hai chữ địa cầu này không ngừng kích thích trí nhớ của Mộ Hàn, qua một hồi lâu hắn mới khôi phục tinh thần lại, nói. Thanh Hỏa, ta không nghe lầm chứ, chỗ đó gọi là địa cầu. Đúng vậy, chính là địa cầu. Thanh Hỏa có chút kinh ngạc dò xét Mộ Hàn, hiển nhiên không nghĩ vì sao thần sắc của hắn cổ quái như vậy. Nơi này đương nhiên không phải địa cầu kia, nhưng mà viên tinh cầu này giống như địa cầu kiếp trước Mộ Hàn vẫn sinh hoạt. Hắn và Thanh Hỏa xuyên qua bình chướng sương mù, một viên tinh cầu to lớn sinh cơ bừng bừng hiện ra trong tầm mắt Mộ Hàn. Trên viên tinh cầu này có núi, hồ nước biển, có cây hoa lá cỏ, trùng cá chim thú, càng có những dãy núi cao và thung lũng chập trùng. Nhất là trong viên tinh cầu này có khí tức của U Ảnh tộc lộ ra. Tu vị thấp có huyền thai cảnh, mà tu vị cao đã đạt tới thái vi cảnh, cơ hồ tất cả U Ảnh tộc cộng lại đạt tới mấy chục tỷ. Mấy chục tỷ, chẳng lẽ đây là hang ổ U Ảnh tộc sao? Mộ Hàn có chút giật mình. Địa cầu này là do cường giả võ thần của U Ảnh tộc dùng thần thông vô thượng ngưng tụ mà thành, trong không gian hư vô có mấy ngàn viên tinh cầu như vậy, mỗi viên tinh cầu do một tứ phẩm ảnh vương thống lĩnh. Thanh Hỏa nhìn thấy Mộ Hàn kinh ngạc, khẽ cười nói. Mộ Hàn, chúng ta đi trước. Tứ phẩm ảnh vương, tại U Ảnh tộc tu vị đột phá đến tiên cảnh sẽ tấn thăng làm ảnh vương. Giới không cảnh chính là nhất phẩm ảnh vương, hỗn nguyên cảnh là nhị phẩm ảnh vương, phản hư cảnh là tam phẩm ảnh vương. Thái vi cảnh chính là tứ phẩm ảnh vương, mà thiên nhân cảnh chính là ngũ phẩm ảnh vương. Phẩm cấp càng cao lực khống chế càng lớn, thì ra là thế, Mộ Hàn gật gật đầu, đột nhiên hỏi. Vừa rồi ngươi nói địa cầu này do võ thần của U Ảnh tộc ngưng luyện mà thành, U Ảnh tộc có bao nhiêu võ thần? Cũng như các ngươi, có hai, nhưng mà đoàn chừng sẽ sắp có ba và bốn rồi. Cái gì? Trong khi nói chuyện Thanh Hỏa đã mang theo Mộ Hàn xuyên Việt hư không mấy vạn mét bay thẳng xuống một cái hồ lớn. Thành trì U Ảnh tộc nhìn qua giống như thành thị nhân loại ở thiên vực, phố lớn ngõ nhỏ ở các nơi đều thấy thân ảnh của U Ảnh tộc, tiếng náo động ồn ào náo nhiệt. Mộ Hàn từng ở Bảo Tiên thiên vực Thái Tố Thành nhìn thấy không ít người U Ảnh tộc, những U Ảnh tộc này tu vị thấp nhất thì gương mặt mơ hồ, quanh người hắc khí bốc lên, nhưng mà trong đó có U Ảnh tộc cho dù tu vị thấp cũng là huyền thai cảnh, nhìn qua chẳng khác gì nhân loại. Đã xảy ra chuyện gì, sao người của U Ảnh tộc biến hóa lớn như vậy? Mộ Hàn đi lại trên đường phố náo nhiệt và kinh ngạc. Trước khi xuyên qua bình chướng sương mù, Mộ Hàn dựa theo nhắc nhở của Thanh Hỏa cải tạo bản thân mình, cũng mô phỏng khí tức linh hồn của U Ảnh tộc, sau đó ngưng tụ ra ở mi tâm ấn ký màu đỏ. Cũng hiển thị khí tức ở giới không cảnh, vốn Mộ Hàn còn cảm thấy cải biến tới trình độ này có chút không đủ. Nhưng sau khi đi vào địa cầu thì Mộ Hàn mới phát hiện mình lo lắng quá rồi. Bộ dáng của hắn chẳng khác gì U Ảnh tộc, đi trên đường phố chẳng thu hút gì. Dưới từng ánh mắt sợ hãi và cung kính, hắn cùng Thanh Hỏa trên đi lên thật nhanh, nhanh chóng đi tới bên ngoài cung điện to lớn. Trước điện có tấm biển hai chữ U Ảnh lớn, ngoại hình giống như đúc U Ảnh thần điện ở Thái Tố Thành, nhưng mà U Ảnh thần điện dù to lớn nhưng lạnh như băng. Cửa thần điện có tám thân ảnh đang đứng, nhìn thấy Thanh Hỏa xuất. Góc truyện audio.com, hiện thì tất cả cúi người thẳng đến khi Thanh Hỏa cùng Mộ Hàn đi vào trong điện mới đứng lên. Mộ Hàn phát hiện tám thủ vệ của U Ảnh thần đều dược hư hư kiếp lục trọng. Trong U Ảnh thần điện có càn khôn khác, lúc Mộ Hàn vượt qua cửa điện thì không gian màu đỏ bày ra trước mặt của hắn, đỉnh trụ đỏ như máu hiện ra, nhìn thì lộn xộn nhưng trên thực tế chúng phân bố cực kỳ có quy luật. Tổng cộng 9981 hình trụ tương liên chặt chẽ tổ hợp thành một tòa đại trận, nhưng mà mỗi trụ đều tỏa ra khí tức khủng bố. Đây là cửu cửu ngưng hồn đại trận, có thể giúp ta thời khắc hấp thu lực lượng linh hồn trong địa cầu. Thanh Hỏa mỉm cười ngồi trong đại trận, lại ý bảo Mộ Hàn ngồi bên cạnh. Mộ Hàn, chia tay lần trước ngươi còn ở Bảo Tiên Thiên Vực, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Trước ngày hôm nay Thanh Hỏa vẫn luôn không có cam lòng, muốn thoát khỏi thân phận khôi lỗi của mình, sau khi biết tu vị của Mộ Hàn đã đột phá đến thiên nhân cảnh thì hắn biết rằng khiếp này mình không thể thoát khỏi Mộ Hàn, hôm nay đã buông tha tính tuần nhỏ nhặt. Trọng yếu nhất là Mộ Hàn mặc dù dùng linh hồn dung nhập vào Tử Diễm Đồ Đằng, hắn cũng không có đối đãi mình như khôi lỗi, vênh mặt hất hàm sai khiến. Chuyện này ra thật dài. Mộ Hàn than nhẹ một tiếng, giản lược mang chuyện ít năm qua nói rõ ràng, nghe Thanh Hỏa nghe xong tiếc hận nói. Trụ trời thần khuyết ta cũng từng nghe qua, nghe nói là chân dương võ thần dùng tuyển chọn đệ tử, chỉ cần leo lên 99 thiên trụ là có thể trở thành đệ tử võ thần. Thật sự là đáng tiếc ngươi đã leo lên 66 cái, nếu như không có đột phá đến thiên nhân cảnh, nói không chừng sau này có thể leo lên đỉnh thiên trụ. Loại chuyện này bỏ qua chính là bỏ qua, hối hận cũng vô dụng. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không đặt chuyện này trong lòng. Thanh Hỏa, ngươi cũng đã biết từ nơi này làm sao quay về Thanh Hư Thiên Vực hay không? Thanh Hỏa nghe vậy trầm ngâm nói. Đại Cầu cách một cái Hạ Thiên Vực gần nhất cũng cực kỳ xa xôi, nơi đó tên là Vạn Long Thiên Vực. Cho dù là thiên nhân Vũ Tiên từ nơi này tiến tới, Vạn Long Thiên Vực tối thiểu nhất cũng cần nửa năm. Từ Vạn Long Thiên Vực tiến tới Thanh Hư Thiên Vực nghĩ đến cũng rất xa. Không nghĩ tới sau khi Linh Hư Động Thiên cùng Đại Thiên Linh Đảo bay đi lại xuyên qua hư không xa như vậy. Mộ Hàn nhíu mày, lập tức lấy Vạn Vực đồ ra sau đó tìm được Vạn Long Thiên Vực như lời Thanh Hỏa nói, chợt bất đắc dĩ nói. Vạn Long Thiên Vực đến Thanh Hư Thiên Vực đoán chừng cũng phải cần nửa năm, như vậy tính toán ra phải một năm mới quay về Thanh Hư Thiên Vực. Mộ Hàn, ta cũng không đề nghị ngươi bây giờ quay về Thanh Hư Thiên Vực. Thanh Hỏa khẽ cười nói. Ngươi mới vừa nói cần nhiều lực lượng ngưng tụ anh lôi, trong ba đại thánh thiên vực muốn tìm được đầy đủ lực lượng, sợ là phi thường khó khăn, nhưng mà trong không gian hư vô thì chẳng có gì khó, ta biết có nơi cực kỳ thích hợp với ngươi. Cách chương.